Chương 23, Tần Kiếm Ca lo lắng. Bọn họ lại nắm giữ trí nhớ kiếp trước, đây là Tần Kiếm Ca hiện tại duy nhất suy nghi. Nhìn cái kia chính Đàm Tiếu Phong Thanh hai người, Tần Kiếm Ca không khỏi có chút hoài nghi, bọn họ sẽ không phản bội chính mình. Nay cùng hệ thống nói tới có thể cách biệt rất xa. Hệ thống ngươi cho lão tử đi ra, ngươi nói bọn họ tại sao sẽ có trí nhớ kiếp trước. Tần Kiếm Ca ở trong lòng gần như rít gào gào thét. Chu Ký Sinh làm sao nổi giận như vậy đây, ta nếu nói bọn họ sẽ không phản bội ngươi, tự nhiên sẽ bảo đảm phản bội sự tình vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Tựa hồ là biết rõ Tần Kiếm Ca trong lòng lo lắng, hệ thống chậm rãi giải thích nói. Vậy ngươi nói bọn họ tại sao có thể có trí nhớ kiếp trước? Tần Kiếm Ca bán tín bán nghi, tiếp tục hỏi. Bọn họ bị trinh triệu lại đây về sau, nếu như mất đi trước đây ký ức, đối với cái này một thế giới xa lạ, bọn họ sẽ cảm thấy cô đơn, dù cho có ngươi người lãnh đạo này người ở vẫn sẽ như thế, dù cho về sau xưng huynh gọi đệ cũng như vậy. Bảo lưu bọn họ bộ phận ký ức, là để trong lòng bọn họ có cái chờ đợi. Huống hồ ta ở đem bọn hắn trinh triệu khi đến cũng lấy ngươi danh nghĩa để lại một câu nói, ngươi ở cái thế giới này sẽ không cô độc, ta sẽ đem thân nhân ngươi cũng mang tới đây cũng là một trong những nguyên nhân. Hệ thống giải thích nói, ngươi xác định bọn họ sẽ trung tâm với ta. Tần Kiếm Ca hay là bán tín bán nghi, bọn họ có chi nhớ kiếp trước, tất nhiên sẽ nhớ tới trước đây bọn họ người lãnh đạo, khó tránh khỏi sẽ lên dị tâm. Còn có một chút Chu Ký Sinh yên tâm. Đó chính là bọn họ trong ký ức cũng không bao quát trước đây bọn họ người lãnh đạo. Huống hồ làm Chu Ký Sinh ngươi, khó nói liền không có lòng tin để bọn hắn trung thành với ngươi sao. Mà xem như người lãnh đạo ngươi, cần gì phải muốn đối chính mình thuộc tính sản sinh hoài nghi. Hệ thống nói tới trực kích Tần Kiếm Ca nội tâm suy nghĩ. Chuyện này cũng đúng, ta tại sao phải hoài nghi bọn họ. Cần gì phải đi hoài nghi bọn họ thẳng thắn chờ đợi chẳng phải là càng tốt hơn. Tần Kiếm Ca tự rêu cười cười. Chu Ký Sinh ngươi nhất định phải chú ý, muốn trở thành thượng vị giả, liền nhất định phải đối với mình cấp dưới tín nhiệm, không nên lạnh bọn họ tâm. Ta biết rõ tựa hồ là nghĩ thông suốt, Tần Kiếm Ca thở sâu khẩu khí, trong lòng áp lực lập tức biến mất. Công tử lúc này bên thai một bên vang lên thanh âm, chờ Tần Kiếm Ca phục hồi tinh thần lại, xác thực nhìn thấy hai tấm mặt to ở trước mặt hắn. Các ngươi như vậy nhìn ta chằm chằm làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Nhìn cái kia chính chừng hai mắt nhìn mình chằm chằm Cao Thuận cùng Vệ Thanh, Tần Kiếm Ca một mặt nghi hoặc. Cũng còn tốt công tử không có chuyện gì, Cao Thuận thơ ra một hơi nói. Tiểu Thuận tử, ta liền nói công tử chắc chắn sẽ không có việc. Vệ Thanh thì là một mặt ý cười nói. Ngươi tiểu tử, cũng nói đừng cho ta lên ngoại hiệu. Cao Thuận nhất thời giận dữ nói. Nếu không chúng ta ra ngoài khoa tay một hồi. Tiểu Thuận tử Vệ Thanh một mặt hả hê nói. Cao Thuận lập tức thu lên khí diễm, Vệ Thanh cho hắn lên một cái ngoại hiệu, hắn nhưng ai không biết, thật muốn đánh lên, hắn vẫn đúng là không phải là Vệ Thanh đối thủ. Được, hai người các ngươi đừng nghịch, cũng lớn như vậy người còn cùng đứa bé giống như. Một bên Tần Kiếm Ca biết rõ ngọn nguồn sau cũng là khóc cười không được. Nguyên lai bọn họ tại chính mình ngây người thời điểm, nói liền lẫn nhau cho đối phương làm cái ngoại hiệu, sau đó thì có vừa tình cảnh đó. Công tử! Ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, Vệ Thanh tiểu tử này không có phu cờ hờ ơ u, Cao Thuận lại là một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Ta cũng thấy tiểu thuận tử danh tự này rất tốt, đúng không? Tiểu Thanh Thanh Tần Kiếm Ca cười nói. Công tử, ngươi biến Cao Thuận một mặt u hoán vẻ mặt, nhưng là rất nhanh phản ứng lại. Hạ hạ, tiểu Thanh Thanh danh tự này rất tốt, ta làm sao lại không nghĩ tới? Vệ Thanh vừa định cười, lại là cười không nổi. Loại cảm giác này kỳ thực QNZ thật không lại quân thần hài hòa, đây là bao nhiêu thượng vị giả mớn, chí ít ở hắn nơi này có thể thực hiện.